Tiên Ma Đồng Tu, chương 645, sát ý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong Tôn Nghiêu không cho phép chính mình đến hậu sơn tư quá nhai xem sư huynh, Dương Thập Cửu lập tức liền nổi giận, muốn triệt cánh tay cùng Tôn Nghiêu lý luận, kết quả lại bị Thường Tiểu Man cho níu lại. Cố Phán Nhi cũng là vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tôn Nghiêu. Nàng nói, Tôn sư huynh quả nhiên theo lẽ công bằng chấp pháp chi nhân, nếu như môn quy như thế, chúng ta đây sẽ không đi, hôm nay trưởng môn sư thúc đã xuất quan, chắc hẳn không được bao lâu sẽ phóng thích Tiểu Xuyên, 8 năm cũng chờ cũng không quan tâm mấy ngày nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói xong cũng đem Dương Thập Cửu dắt lấy về tới trong sân. Dương Thập Cửu cả giận nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, hai người các ngươi vừa rồi vì cái gì lôi kéo ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Phán Nhi nói, người đấu không lại Tôn Nghiêu, từ khi Tôn Nghiêu đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới về sau, cả người tại Thương Vân trong môn địa vị liền đã xảy ra trọng đại cải biến, ai cũng biết hiện tại Vân Hạc Sư Thúc đã không thế nào quản lý giới luật viện hiện tại Tôn Nghiêu định đoạt, chúng ta hay là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Thường Tiểu Man nói, Phán Nhi nói rất đúng, Tôn Nghiêu không phải một cái người lương thiện, Dương Sư muội ngươi chờ một chút, ta đoán chừng Tiểu Xuyên Sư Đệ sẽ trở lại thật nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới trụ sở, Mỹ Hợp Tử rất hiền lành cho Tôn Nghiêu rót một chén trà thủy, đưa tới, nói. Người vì cái gì không cho các nàng ba cái đi tư quá nhai. Tôn Nghiêu có chút bực bội nói. Cũng đã nhiều năm như vậy, Phán Nhi sư muội lại vẫn đối Diệp Tiểu Xuyên nhớ mãi không quên, Diệp Tiểu Xuyên tính toán vật gì. Cho dù hắn theo tư quá nhai đi ra lại có thể thế nào. 10 năm trước bị thiên vấn đánh chính là kinh mạch đứt đoạn, tuy nhiên bị Huyền Anh cải tạo ngũ đại kinh mạch thế nhưng còn dư lại những cái. Kia tiểu kinh mạch đều muốn chữa trị ít nhất cũng 3-5 năm thời gian, ta hiện tại đã đạt tới linh tịch cảnh giới, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng tu vi không có bất kỳ tiến bộ, ta điểm nào nhất so ra kém cái này vô sỉ bại hoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử đầu nhẹ nhàng còng tay tại Tôn Nghiêu trong ngực, trong mắt lưu quang chuyển động nói. Người này đối với chúng ta mà nói thủy chung là một cái tai họa. Tôn Nghiêu nắm cả Mỹ Hợp Tử thân thể, nói. Có cái gì tốt lo lắng, ta hiện tại nắm quyền, nghiền chết hắn cùng nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng. Hôm nay giới luật viện ta nói tính toán, Diệp Tiểu Xuyên cho dù phóng xuất chỉ cần phạm vào môn quy ta làm theo có thể đưa hắn tại đưa trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử thấp giọng nói. Góc truyện audio.com. Nghiêu ca, ngươi không thể khinh thường, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm khẳng định ghen ghét ngươi, sau khi đi ra nhất định trả thù ngươi, hắn sư phụ Thanh Phong đạo nhân tuy nhiên lề mề cũng bất quá hỏi trong môn sự tình, nhưng ở Thương Vân trong địa vị nhưng là không phải chuyện đùa, hơn nữa sư muội của hắn Dương Thập Cửu, cái này thầy trò ba người sớm muộn là tâm phúc của chúng ta họa lớn, còn có khắp nơi giúp hắn Cố Phán Nhi cùng hắn quan hệ thật không minh bạch Vân Khất U, có nhiều người như vậy giúp hắn, tiếp qua 10 năm, hắn cho dù phạm vào môn quy, ngươi cũng không nhúc nhích được hắn. Tôn Nghiêu vẻ sợ hãi, cả kinh, Mỹ Hợp Tử mà nói không sai, Diệp Tiểu Xuyên hắn hiện tại không để tại mắt trong, thế nhưng Dương Thập Cửu lại không thể bất chính xem cùng nàng, nữ tử này gần kề chỉ dùng 10 năm thời gian, tu vi thì đạt đến bình thường tu chân giả tu luyện mấy chục năm trên 100 năm cảnh giới, thật sự là lợi hại đến cực điểm, nghe nói gần nhất Dương Thập Cửu vẫn còn ở trùng kích sinh tử huyền quan, một khi nàng đi vào linh tịch cảnh giới, tại Thương Vân trên dưới thì có quyền nói chuyện, sau này mình muốn thu thập Diệp Tiểu Xuyên, đoán chừng cũng rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu nói, Mỹ Hợp Tử, người có chủ ý gì tốt ư, Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng cười cười, nói. 10 năm này, Thương Vân Môn không có Diệp Tiểu Xuyên ngược lại tốt hơn, đã như vậy, vậy đừng làm cho hắn đã trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu sững sờ, đẩy ra Mỹ Hợp Tử, lạnh lùng nói. Người có ý tứ gì? Mỹ Hợp Tử vuốt vuốt bị Tôn Nghiêu dùng sức đẩy bả vai, nói. Nghiêu ca, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Diệp Tiểu Xuyên tại tư quá nhai diện bích 8 năm, chỉ sợ đã sớm hận ngươi tận xương, đã như vậy thừa lúc hắn hiện tại cánh chim không gió thời điểm, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử tay phải nhẹ nhàng làm một cái chém giết thủ thế. Tôn Nghiêu sắc mặt đại biến, một cái tát liền hung hăng quất vào Mỹ Hợp Tử trên mặt, Mỹ Hợp Tử trực tiếp té ngã trên đất, khóe miệng lập tức tràn ra nhàn nhạt máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám giơ lên, nói. Là Mỹ Hợp Tử sai rồi, Mỹ Hợp Tử về sau không bao giờ. Nữa hội ăn nói bậy bạ, Mỹ Hợp Tử tuyệt đối không muốn Diệp Tiểu Xuyên ly khai Tư Quá Nhai, 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thời điểm nàng liền đã nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên niên kỳ rất nhỏ, nhưng quỷ tâm tư rất nhiều, chính mình ban đầu là dò thăm Diệp Tiểu Xuyên tham tài háo sắc cho nên mới nhượng ca ca Sơn Hạ Trực Thúc thông qua Bách Lý Diên quan hệ nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, vốn Mỹ Hợp Tử muốn dùng Mỹ nhân kế đối phó chính là Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên vậy mà không mắc mưu, nhưng lại xem thấu dụng ý của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau Mỹ Hợp Tử mới không thể không chuyển di mục tiêu chuẩn bị câu dẫn Lý Vấn Đạo, kết quả không có hai ngày Lý Vấn Đạo cũng bắt đầu làm bất hòa chính mình. Cuối cùng nàng mới đưa mục tiêu đặt ở Tôn Nghiêu trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vấn Đạo là chính Dương Phong, một năm cũng sẽ không đến Luân Hồi Phong một lần, cho nên Mỹ Hợp Tử không quan tâm. Góc truyện audio.com Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại bất đồng, hắn chính là Luân Hồi Phong nội môn tinh anh đệ tử, một khi thằng này trở về chính mình mưu đồ thật lâu kế hoạch đoán chừng muốn ngâm nước nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở Đoạn Thiên Nhai, mình cùng Tôn Nghiêu trên giường đồn đại kỳ thật đều là nàng âm thầm thả ra, chính là muốn dựa vào dư luận nhượng Tôn Nghiêu đem chính mình mang vào Thương Vân. Gần nhất 10 năm, chính mình mọi cách đòn ý nói hùa Tôn Nghiêu, thậm chí đem phù tăng nam nữ song tu bí pháp cũng nói cho Tôn Nghiêu, trợ giúp hắn đạt tới linh tịch cảnh giới, này mới khiến Tôn Nghiêu đối với chính mình lòng cảnh giác dần dần buông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 năm trước chính mình rốt cục cả gan, nói cho Tôn Nghiêu đều muốn học tập Thương Vân môn chân pháp, Tôn Nghiêu cũng không có cự tuyệt truyền thụ chính mình trước tầng 5 âm dương càn khôn đạo khẩu quyết, chỉ cần mình lại thêm sức lực theo Tôn Nghiêu trong miệng đạt được toàn bộ âm dương càn khôn đạo chân pháp khẩu quyết chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như ở thời điểm này Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, vậy có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình cùng ca ca mưu đồ 10 năm kế sách quan hệ lấy ngũ hành môn ngày sau danh viện tuyệt đối không thể có bất kỳ uy hiếp này kế hoạch không ổn định nhân tố tồn tại. Nàng biết rõ Tôn Nghiêu tuy nhiên cưới chính mình, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên yêu Cố Phán Nhi, biết rõ Tôn Nghiêu hận chết Diệp Tiểu Xuyên, cho nên hôm nay lúc này mới nói ra muốn giết chết Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngờ Tôn Nghiêu vậy mà giận dữ còn đánh đi chính mình, Mỹ Hợp Tử lập tức ý thức được Tôn Nghiêu chưa bao giờ nghĩ tới thí giết đồng môn, không nghĩ giết chết Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, nàng vội vàng nhận sai, thầm nghĩ trong lòng chính mình vô cùng ngu xuẩn, cùng giường chung gối 10 năm, như thế nào còn không có triệt để hiểu rõ chính mình nam nhân nội tâm ý tưởng. Dẫn đến hôm nay nói như vậy một đoạn ngu xuẩn mà nói đến. Tôn Nghiêu thấy Mỹ Hợp Tử nằm dạp xuống trên mặt đất kinh sợ bộ dạng, trên mặt nộ khí hơi chút hạ thấp đi một tí, nói. Đây là Thương Vân, không phải chưa khai hóa phù tăng, mấy ngàn năm nay, Thương Vân còn không có xuất hiện quá cùng một chỗ thí giết đồng môn tay chân sự tình. Ta là hận Diệp Tiểu Xuyên, ta hận không thể hắn chết không toàn thây, thế nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình động thủ giết chết hắn, lúc này đây ta niệm tình ngươi vô tri, không cùng ngươi truy cứu, nếu như về sau còn dám nói ra những lời này, ta sẽ tự tay giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.